Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 391. Ăn Tết một dạng Sabaody quần đảo. Nami nháy mắt biến thân. Nàng vô cùng hung hãn mà múa may nắm tay. Xa xa mà đối với Luffy hô to. Luffy, mau đem ra hỏa này đả đảo. Vì Robin tỉ tỉ báo thù. Xa cá sấu xa xa mà trừng mắt nhìn Nami liếc mắt một cái. Hắn hiện tại nghe được có người nói cái này bảo tàng sự liền dạ dày đau. Nami không chút nào yếu thế mà cùng hắn đối diện. Ai sợ ai a? Lão nương có đại tướng đương chỗ dựa. Ta sợ ngươi. Ngươi còn có thể lại đây đánh ta sao? Xa cá sấu cùng Luffy đại chiến càng ngày càng kịch liệt. Sabaody quần đảo dòng người rất nhiều. Lúc này trừ bỏ mũ rơm một đám. Còn có không sợ sự đại người ở nơi xa vây xem, thanh danh bên ngoài xa người nào đó liền thành vây. Xem chủ yếu đối tượng, cái kia chính là xa cá sấu đi. Hẳn là, ngày hôm qua nghe nói hắn lại đồ một cái hải tặc đoàn. Toàn đoàn hải tặc đều bị hắn biến thành người làm. Gia hỏa này thật tàn nhẫn a. Hắn có chúng ta độc lang hải tặc đoàn ác sao? Bảo tàng là chúng ta độc lang hải tặc đoàn. Ai cũng không được đoạt. Bốn phía nghị luận thanh không dứt bên tai, vì kinh sợ đông đảo ngo ngoe dục dịch hải tặc. Hơn nữa, xa cá sấu đối trước mắt mũ rơm tiểu tử có một loại nói không nên lời chán ghét. Hắn chống đỡ được vài quyền, tay phải nhanh như tia chớp, bắt lấy Luffy cổ, cười dữ tợn phát động chính mình ác ma trái cây năng lực, chết đi. Mũ rơm tiểu tử, hơi nước đại lượng sói mòn. Liền thấy Luffy thân thể mắt thường có thể thấy được mà khô quắt lên, cục tẩy. Cục tẩy, ai, ta đây là làm sao vậy? Luffy còn ở phản kích, nhưng trong cơ thể lực lượng nhanh chóng biến mất. Hắn liền cảm thấy cả người mỏi mệt, mí mắt đánh nhau, đánh ra đi nắm tay mềm như bông. Một chút kính đều không có, Nami vẫn luôn thực phản đối mũ rơm một đám cái này một mình đấu truyền. Thống. Lúc này liền nhìn về phía mũ rơm đoàn một cái khác vũ lực đảm đương. Zoro so nàng tưởng tượng còn muốn quyết đoán. Nhất chiêu, 36 phiền não phong, chém ra. Từ suýt xảy ra tai nạn góc độ thiết nhập chiến trường. Chiêu này chảm đánh bức bách xa cá sấu không thể không buông tay lui về phía sau, Zoro múa may tam. Thành võ sĩ đao, khuôn mặt thượng tất cả đều là thấy cái mình thích là thèm hưng phấn. Huy đao đón nhận xa cá sấu. Chopper hô vài câu, bác sĩ mau tới cứu người, nói. Lúc sau đột nhiên ý thức được chính mình mới là bác sĩ. Vội vàng chạy tới cứu chị Luffy, 16 luân hoa khai. Đã từng vì cấp Robin gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Vivi liền dùng xa cá sấu làm giả tưởng địch. Giảng quá không ít đối phó xa cá sấu biện pháp. Lúc này Robin liền từ ven đường cửa hàng nội tìm được một đại thùng nước trong. Trên mặt đất xuất hiện 16 chỉ tay. Tiếp sức giống nhau. Đem một đại xô nước nâng ra tới. Lúc sau, rầm một tiếng. Tưới ở Luffy trên người, bổ sung hơi nước. Luffy lập tức khôi phục lại, hắn chiến đấu trực giác kinh người. Không cần Robin mở miệng liền nghĩ tới biện pháp. Zoro, dùng thủy đánh hắn. Cái gì? Thủy. Zoro lúc này cũng không sẽ Busosoku. Lại này kỹ năng đối vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước hải tặc tới nói tuyệt đối là cao cấp kỹ. Năng, làm hắn chém xa cá sấu có điểm khó khăn. Mấy cái đại chiêu đều bị đối phương dùng nguyên tố hóa nhẹ nhàng trốn rồi qua đi. Zoro đang ở cân nhắc như thế nào phá cục đâu. Nghe được Luffy kêu gọi. Hắn ở trong chiến đấu quay đầu lại nhìn thoáng qua, Robin đúng lúc lại lấy tới một đại xô nước. Hắn lập tức tỉnh ngộ lại đây. Nương hai người sai vai mà qua thời cơ. Thủ đoạn vừa lật, làm Owazamono Wado Ichimonji từ thùng nước qua một lần. Lưỡi dao thượng treo đầy bọt nước. Lúc sau thả người nhảy lên. Nhất chiêu, một đao lưu. Cư hợp, sư tử Kaka từ sau đi phía trước huy chạm. Tránh né không kịp xa cá sấu vai trái chỗ bị chém ra một đạo da thịt ngoại phiên giữ tận miệng vết. Thương, chính mình có thể thắng. Nhất chiêu đả thương địch thủ sau. Zoro tin tưởng 10 phần. Sabaody quần đảo cũng không phải là Alabasta. Nơi này thủy tài nguyên phi thường dư thừa. Rất nhiều hải tặc thấy như vậy một màn. Bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Thế nhưng có lớn như vậy nhược điểm. Xem ra Shichibukai cũng không có gì ghê gớm. Ta thượng ta cũng đúng a. Bọn họ học theo. Nồi chén gáo bồn linh tinh có thể thịnh thủy vật chứa toàn bộ lấy ra tới. Mấy chục cái hải tặc bưng thủy. Như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm xa cá sấu. Không biết người nếu là thấy như vậy một màn. Còn tưởng rằng bọn họ muốn quá bát thủy tiết đâu. Tránh ở trong đám người capon bét thực gà tặc mà. Hô to một tiếng. Giết hắn. Chia cắt bảo tàng. Như là nghe được súng lệnh tín hiệu giống nhau. Chúng hải tặc bưng chậu rửa mặt. Đồng thời hò hét. Kia sợi cuồng nhiệt cuối đem mũ rơm một đám đều dọa sợ. Bày ra, ba đao lưu. Hổ thú tư thế Zoro trợn mắt há hốc mồm. Không biết nhóm người này muốn làm gì. Thẳng đến nước lạnh tưới đến trên người. Hắn mới ý thức được. Chính mình đây là đi theo xui xẻo, chúng hải tặc phía sau tiếp trước. Ban đầu làm vai chính mũ rơm một đám lập tức liền biến thành có thể không người qua. Đường, xa cá sấu. Chết đi, một chậu nước lạnh bát qua đi, giao ra bảo tàng. Tha cho ngươi bất tử. Một hồ nước sôi bát qua đi, xa cá sấu Busosoku chỉ là vừa mới thức tỉnh. Xa không tới bao trùm toàn thân nông nỗi. Cho dù có thể bao trùm toàn thân. Bởi vì Sensan Fruit bản thân đặc tính. Hắn còn là phi thường sợ thủy, lúc này nhìn một đám bưng chậu nước. Bình nước, ấm nước đi phía trước hướng hải tặc. Hắn xem như hận chết Robin. Hắn cho rằng chỉ có cái này theo chính mình 2 năm lão bộ hạ có thể phát hiện chính mình nhược. Điểm trăm phương ngàn kế. Chính là vì hôm nay. Đúng không? Lão tử nhớ kỹ ngươi. Thủy từ 4 phương 8 hướng tưới lại đây. Hắn còn có thể làm sao bây giờ? Thật tốt. Chạy đi. May mà phụ cận cư dân trong nhà thủy đều là hằng ngày dùng để uống thủy. Không phải nước biển. Xa cá sấu ở Hawkeye Island cũng cường điệu luyện tập một chút thể thuật. Lúc này chạy lên trên chân mang phong. Tuy rằng bị tưới đến cùng gà rớt vào nồi canh giống nhau. Nhưng hắn vẫn là dựa vào vô cùng cao minh thể thuật lao ra trùng vây. Sabaody quần đảo như là ăn Tết. Giống nhau náo nhiệt. Chúng hải tặc khua chiêng gõ trống. Vây truy chặn đường xa cá sấu. Xa cá sấu ở 45 hào đảo. Các huynh đệ. Thượng A, 45 hào đảo hải tặc đồng thời lấy ra chậu rửa mặt không quá nhiều một hồi. Lại có người hô, xa cá sấu ở ta bên này. Mau tới 39 hào đảo. Một đống người ôm bình nước. Chậu nước lại hướng 39 hào đảo chạy. Bình thường thời điểm xa cá sấu có thể hóa thân bão cát. Hành trình ngắn phi cái mấy dặm mà là không thành vấn đề. Nhưng lúc này hắn đều bị tưới nước. Căn bản vô pháp xa hóa. Chỉ có thể ngồi thuyền rời đi Sabaody quần đảo, lần này liền phi thường phiền toái. Hắn như là công địch giống nhau, bị quần đảo nội hải tặc vây truy chặn đường. Ngầm còn có Capon Bét, Rob Lucci những người này nhìn chằm chằm hắn. Xa cá sấu liền cảm thấy chính mình phảng phất là một con rớt vào mạng nhện tiểu sâu. Càng là dãy dụa, tình cảnh càng nguy hiểm, hắn ở Sabaody quần đảo 79 cái đảo nhỏ nội loạn thoán. Bởi vậy dẫn phát rồi không nhỏ hỗn loạn. Cửa hàng, sòng bạc, thiên long nhân phòng đấu giá. Các ngành các nghề người đều bị kinh động, đóng quân ở 60 đến 69 hào đảo hải quân binh lính phát. Hiện chuyện này đề cập đến Shichibukai. Không dám một mình xử lý. Lập tức đem sự tình hội báo cấp thượng cấp. Lúc sau nhất cấp truyền lại. Cuối cùng liền đến Vivi trong tay, hải quân ở Sabaody quần đảo thượng giáo thực giỏi giang. Nguyên nhân, trải qua cùng kết quả đại khái đều điều tra ra tới. Luffy, xa cá sấu đám người ảnh chụp cũng cùng nhau vẽ truyền thần đến Mary Joy. Chờ đợi nàng cái này đại tướng đi xử lý. Hết chương.